Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 42, phòng khách giết chóc. Emma, Eddie ngồi ở ghế sofa bên trong lẳng lặng cùng đợi. Ánh mắt của nàng quét qua nhìn lên đến bố trí 10 phần đơn giản phòng khách. Đáy lòng lại là âm thầm giật mình. Không nói còn lại, vẻn vẹn là vào cửa về sau. Dựa vào bên tay phải cái kia bình hoa. Dựa theo phong cách đến xem, liền hẳn là giáo tông thời kỳ cuối sản phẩm. Bên trên miêu tả là thần tứ phúc cho tín đồ cố sự. Hơi phân rõ về sau, Emma, Eddie liền phải ra cái kia bình hoa là chính phẩm kết luận. Mà ngoại trừ cái này bình hoa bên ngoài, phòng khách bên trong còn mang theo một bộ miêu tả chống lại thời đại chiến tranh tranh sơn dầu. Tuy nhiên rõ ràng trải qua tu bổ, nhưng nó giá trị cũng là không ít. Bình hoa đại khái giá trị 15 vkép trái phải. Tranh sơn dầu lời nói chỉ ít 10 vkép. Nếu như gặp phải thích ý người mua, cái giá tiền này có thể sẽ lại nhiều suất 2-3 vkép. Đối phương giàu có chút siêu suất tưởng tượng. Bất quá, đụng tới gia hỏa kia, người cũng thật sự là không may. Emma, Eddie đột nhiên cảm thán một tiếng. Đương nhiên, cũng chính là cảm thán mà thôi. Tuyệt đối sẽ không đồng tình. Emma, Eddie thế nhưng là không chỉ một lần cùng những này cái gọi là thu tàng ra giao thiệp. Nàng hết sức rõ ràng. Bọn gia hỏa này bản chất là cái gì? Cùng đường phố đầu tiểu thâu. Cường đạo không hề khác gì nhau. Nhiều nhất là hàm cấp đường hoàng thôi. Mà trong đó sử dụng một số cưỡng đoạt thủ đoạn. Càng là làm cho người phía sau lưng phát lạnh. Có lẽ, cũng sẽ có đúng nghĩa thu tàng ra. Nhưng Emma, Eddie cũng chưa từng nhìn thấy. Nàng cũng không đúng Potter ôm cái gì hy vọng. Bởi vì, từ khi tiến vào nơi này về sau, trực giác của nàng liền nói cho nàng. Nơi này đầy cõi lòng ác ý. 10 phần nguy hiểm, nhất là khi Potter xuất hiện lúc. Vị này ở Iken chợ bên trong rất có danh khí thu tàng ra. Niên kỷ đã không nhỏ. Tóc hoa râm, gầy gò trên khuôn mặt càng là có thời gian dấu vết lưu lại. Tuy nhiên bước đi không cần người nâng, nhưng đi được cũng không nhanh. Từ mở cửa đi đến Emma, Eddie trước mặt, hao tốn 3-4 giây. So với người bình thường tản bộ đều muốn chậm hơn một chút. Potter tiên sinh, ngài tốt, ta là đại biểu cho 2567 các hạ mà đến. Hắn nghe nói ngài nơi này có nhất tôn Maureen pho tượng. Hy vọng có thể giá cao mua lại. Không có chờ đến đối phương mở miệng, Emma, Eddie liền sớm đứng lên đến hỏi thăm đối phương. Đồng thời, nhanh chóng đạo rõ ràng ý đồ đến. Mà ở Emma, Eddie phía sau lưng, một tầng mồ hôi mịn, đã làm ướt tê sớt. Ở Emma, Eddie trong mắt, nhìn lên đến tuổi già sức yếu Potter. Liền như là một đầu dò xét lãnh địa mình mãnh thú. Lúc nào cũng có thể sẽ đối với nàng cái này xâm nhập vào đối phương lãnh địa bên trong con mồi. Mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu. Tên đáng sợ. Emma, Eddie từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi mình trực giác. Trực giác của nàng đã cứu được nàng quá nhiều lần. Lần này, Emma, Eddie tin tưởng cũng không ngoại lệ. Cho nên, nàng càng phát cẩn thận từng ly từng tí. 2567 các hạ. Là làm sao biết ta chỗ này sẽ có Maureen pho tượng, tuy nhiên ta không muốn nói. Nhưng là ta cho là ta người nơi này sẽ không tiết lộ ta siêu tầm tin tức. Potter có vẻ như tùy ý mà. Hỏi, là có người hướng 2567 các hạ bán ra tương ứng tin tức. Bất quá, người kia ta chưa từng gặp qua. Đối mặt với Potter tra hỏi, Emma, Eddie càng là không do dự đáp trả. Cho dù là hoang ngôn, tại dạng này điều kiện tiên quyết, cũng biến thành chân thực bắt đầu. Chỉ ít, Potter không có nhìn xuất sơ hở. Là thế này phải không? Rất xin lỗi. Ta đúng là có nhất tôn, Maureen pho tượng. Nhưng là ta cũng không tính buôn bán, ngươi phải biết. Chân chính thu tàng ra là sẽ không buôn bán mình đồ cất giữ. Tự nói một câu về sau. Potter lắc lắc đầu cự tuyệt Emma. Eddie. Vậy thì thật là tiếc nuối. Ta sẽ như thực đem ngài ý nghĩ chuyển cáo cho 2567 các hạ. nhưng ngài không cần lo lắng. 2567 các hạ cũng không phải là cái kia loại tùy ý làm bậy người. Hắn nhất định sẽ lý giải nỗi khổ tâm của ngài. Nói, Emma, Eddie liền đứng dậy cáo từ. Ở đáy lòng của nàng, cái kia cổ ác ý càng ngày càng đậm, cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mạnh. Nàng một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Chỉ hy vọng như thế. Nhìn lấy Emma, Eddie bóng lưng rời đi. Potter thõng xuống tầm mắt, che chắn lấy cái kia cơ hồ ức chế không nổi muốn hiển hiện thâm độc cùng oán độc. Đã trải qua lúc đầu chấn kinh về sau, Potter nhanh chóng kịp phản ứng. Vị kia, bạo thực quân vương, đánh cho là ý định gì? Muốn lợi dụng người khác đối với Maureen pho tượng tham lam đến phá rối cục diện. Đục nước béo cò, bạo thực quân vương, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi chưa hề biết mặt ngươi đúng là ai. Trước từ trước mắt cái này nữ nhân bắt đầu. Ta muốn để ngươi hối hận đối ta trêu đùa. Potter đáy lòng sát ý. Càng phát nồng nặc, trước hành trung Emma. Eddie thân thể đúng vậy run lên. Siêu việt thường nhân cảm giác. Để nàng phát hiện sau lưng thu tàng ra bất thiện. Nhưng nàng biết nàng tạm thời vẫn là an toàn. Đối phương sẽ không ở nhà của đối phương hướng nội nàng xuất thủ. Ít nhất cũng phải đợi đến nàng rời đi. Bởi vậy, Emma, Eddie cũng không lo lắng. Nhưng trực giác bên trong cái kia loại phảng phất muốn đại họa lâm đầu dự cảm. Lại là như là bóng ma tử vong bao phủ ở nàng xung quanh. Vung đi không được. Thế nào, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, đáy lòng không ngừng dâng lên suy đoán. Khiến cho Emma, Eddie càng chạy càng nhanh. Bàn tay của nàng không tự chủ nâng lên. Lau sạch nhẹ nhẹ cùng với chính mình mũi đinh. Nhìn lên đến, đúng vậy một cái động tác tùy ý. Nhưng lại vì Emma, Eddie mang đến một tia an tâm. Sau đó, gió nhẹ lướt qua bên tai. Nhỏ xíu phong thanh. Như là để cho người ta đặt mình vào ngày mùa hè ban đêm ven hồ. Không chỉ có thoải mái dễ chịu, mà lại hài lòng. Nhưng Emma, Eddie lại như rớt vào hầm băng. Cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái kia gió nhẹ, ở nàng cảm thụ bên trong. Đúng vậy gió rét thấu xương. Không chỉ có băng hàn, mà lại hắc ám. Giống như thần lời nói bên trong cướp bóc hết thảy sinh mệnh từ thần thổ tức. Quay chung quanh ở bên người nàng, tầng kia vô hình lực tràng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Cái viên kia bằng bạc mũi đinh bên trên, càng là xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo, liền như là giống như mạng nhện vỡ vụn, lan tràn ra. Ba, cuối cùng, mũi đinh phá nát, nhưng Emma, Eddie lại sống tiếp được. Ở vô hình lực tràng hộ thuẫn xuất hiện thời điểm, Emma, Eddie cả người liền xông về góc tường. Nơi đó có một tổ dài ghế sofa, xung làm lâm thời phòng ngự cho dù tốt cực kỳ. Một tầng đỏ tươi chất lỏng xuất hiện ở Emma, Eddie hai chân bên trên. Để Emma, Eddie tốc độ nhanh gấp đôi. Ở vô hình lực tràng hộ thuẫn triệt để phá nát trước một khắc. Emma, Eddie chui được ghế sofa sau. Làm sao rời đi Emma? Eddie nhìn lấy vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh mình, huyết nhân Otto khác. Hạ thấp giọng hỏi, nàng không có hỏi thăm đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Càng không có hỏi đối phương xảy ra chuyện gì. Những vấn đề này, nào có mạng nhỏ trọng yếu. Huyết nhân Otto Kobe vẽ một cái im lặng thủ thế về sau. Đưa tay hủ thực ghế sofa phía sau vách tường. Mà ở phòng khách bên trong, vị kia thu tàng ra đã khoanh tay cánh tay co quắp tại một góc. Một người ảnh đang cùng bởi vì cố chủ thụ thương mà tức giận không thôi, tay lớn, giao chiến. Song phương đánh túi bụi, căn bản không có ai đi để ý tới Emma. Eddie cùng huyết nhân Otto khác, cũng không có ai nghe được bề ngoài xen lẫn ở tiếng còi cảnh sát bên trong dị hưởng. Không được, Potter chú ý tới, vị này thu tàng ra một mặt hoảng sợ há to mồm. Muốn kêu cứu, nhưng là, đã chậm. Một cây chùy thủ từ trong bóng tối bắn xuất, thẳng vào trong miệng của hắn. Không chỉ có đâm xuyên qua Potter cái cổ, cũng cắt đứt hắn dây thanh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành,